Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 32, quý nhân đến cửa, góc truyện audio.com, ngủ một giấc ngon lành. Tả Thiệu Khanh lòng tràn đầy vui sướng thức dậy, vừa rửa mặt vừa nghe Vũ Liễu lải nhải, đơn giản là muốn y ở trên đường chú ý an toàn, phải mặc nhiều quần áo ăn nhiều cơm, hết lải nhải y lại tiếp tục lải nhải La Tiểu Lục. Tả Thiệu Khanh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét Vũ Liễu, thậm chí bị lải nhải như vậy nhưng toàn thân lại khoan khoái dễ chịu. Ở kiếp trước sau khi Vũ Liễu bị đuổi đi, y liền không còn được người khác quan tâm như vậy nữa. Y nhìn những sợi tóc bạc trên thái dương của Vũ Liễu, trong lòng ngầm hạ quyết tâm. Ở kiếp này, y nhất định phải cho Vũ Liễu cuộc sống tốt nhất, tuyệt đối sẽ không lại cho phép người khác tổn thương bà dù chỉ là một chút. Ăn điểm tâm, quản gia Tả phủ đưa tới cho y 10 lượng bạc làm lộ phí, lại sắp xếp cho y một chiếc xe ngựa, nói là phu nhân suy xét đến y thương thế chưa lành đặc biệt chăm sóc cho y. Đời trước cũng không được đãi ngộ như vậy, Tả Thiệu Khanh trên mặt tự nhiên là thiên ân vạn tạ, trong lòng hừ lạnh. Tiết thị này là lo lắng khi y đi ra cửa bị người khác nhìn thấy, lại có người nói này nói kia đi. Bởi vì không có phu xe, La Tiểu Lục đành phải tự mình ra trận, động tác không thông thạo mà chờ Tả Tam ra nhà nó lên đường. Vừa ra khỏi trấn Vưu Khê liền nhìn thấy Khúc Trường Thanh đang ở đằng kia chờ. Khúc gia tại trấn Vưu Khê không nổi danh, chỉ là một gia đình có chút giàu có, nhưng Khúc Trường Thanh lại mang theo một sa phu, hai thư đồng và một bà tử. Khúc Trường Thanh địa vị ở trong nhà không giống bình thường. Thật có lỗi, lại để cho Khúc huynh đợi lâu. Tả Thiệu Khanh nhảy xuống ngựa, hướng Khúc Trường Thanh chắp tay nói. Không ngại, chúng tôi cũng vừa đến, từ nơi này đến quận Sương Bình chưa đến 100 dặm, chúng ta đi nhanh một chút có thể đến nơi trước khi trời tối. Tiểu đệ là lần đầu tiên đi xa nhà, còn phải nhờ Khúc huynh chăm sóc nhiều hơn. Hiền đệ khách khí, đây là tự nhiên. Khúc Trường Thanh cực lực mời Tả Thiệu Khanh cùng hắn ta ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Tả Thiệu Khanh không muốn cùng hắn ta quá thân cận, liền lấy lý do thân thể không khỏe mà cự tuyệt. Chỉ là sau khi nhìn thấy kỹ thuật lái xe không đáng tin cậy kia của La Tiểu Lục, Khúc Trường Thanh vẫn là hào phóng đưa ra đề xuất để cho bà tử đánh xe tiếp nhận công việc của La Tiểu Lục. Hai chiếc xe ngựa cùng tiến lên đường, trên đường còn có thể nhìn thấy không ít thư sinh nghèo trên lưng cõng bọc hành lý dựa vào hai chân đi đường. Khúc Trường Thanh thiện tâm, mời mấy người lên xe, sau khi bên trong xe chật đến nổi không nhét được người vào nữa thì mới không mời nữa. Tả Thiệu Khanh thoải mái tựa trên đệm giường mềm mại ở xe ngựa, trong tay ăn bánh ngọt La Tiểu Lục đưa tới, đừng đề cập đến có bao nhiêu thích ý. La Tiểu Lục nghe thấy ở bên trong chiếc xe ngựa bên kia truyền đến tiếng cười lơ tiếng, liếc qua bộ dáng lười biếng của chủ tử nhà mình, thở dài, Tam gia như vậy, về sau làm quan chỉ sợ cũng không phải là một quan tốt. Tả Thiệu Khanh buông bánh ngọt uống một hớp nước ung dung nói. Ai, đã quên mang theo lô trà, ở trên đường có thể pha trà cũng được xem là một thú vui tiêu khiển lớn. Ra, không bằng ngài cũng gọi mấy học sinh lên xe ngồi chung. Không chỉ có thể kết thiện duyên còn có thể tạo ra thanh danh tốt. Xe chúng ta nhỏ, ra lại là người cần tĩnh dưỡng, đi gọi người lên ngồi để làm gì? Tả Thiệu Khanh khiêu mi, chẳng lẽ ngươi muốn xuống xe đi bộ? La Tiểu Lục vội vàng lắc, góc truyện audio.com, đầu, không không, nô tài nói đùa, chúng ta vẫn là an nhàn như vậy. Một đoàn người nghỉ trưa dừng chân ở một quán trà, ăn hết lương khô mang theo liền lên đường, một đường nhanh chóng chạy vội, rốt cục tại lúc trời tối sao thưa thì đến được tường thành quận Sương Bình. Quận Sương Bình là quận lớn nhất ở phía Nam, nghe nói chỗ này đã từng là thế lực của đại hoàng tử, chẳng qua hiện tại Tả Thiệu Khanh nhìn ngựa xe thông suốt tiến vào bên trong thành liền biết chỗ này chỉ sợ đã đổi chủ. Bởi vì y nghe nói quận Sương Bình có ba khó, một trong số đó chính là vào thành khó, không giao một chút lộ phí qua đường có thể bị tiểu binh trông coi khó xử nửa buổi, bầu không khí quả thực không tốt. Bởi vì nguyên nhân thi cử, khách sạn trong nội thành đều buôn bán thịnh vượng, Tả Thiệu Khanh và Khúc Trường Thanh hỏi qua ba khách sạn mới tìm được một khách sạn còn chưa đầy khách, dù cho như vậy, giá một đêm so với bình thường tăng gấp 3 lần. Tả Thiệu Khanh gần đây kiếm được một chút tiền, vì vậy giả làm kẻ có tiền một hồi, thuê được một tiểu viện nhỏ cuối cùng của khách sạn, hơn nữa chân thành mời Khúc Trường Thanh cùng với vài học sinh đồng hành cùng ở. Thái độ của y cực kỳ thành khẩn, cũng không kiêu căng cũng không hèn mọn, khiến cho một vài học sinh đối với y phê bình kín đáo đều sửa đổi, hơn nữa cả đám đối với thân thế của y nổi lên quan tâm. Người yếu thế luôn làm cho người ta đồng tình và thiên vị. Tả Thiệu Khanh cho dù nội tâm cường đại nhưng khuôn mặt lớn lên lại gầy yếu, hơi khẽ cau mày đều có thể tác động đến tâm tư của người ngoài, vì vậy vài câu liên tiếp mấy học sinh lớn tuổi liền mở miệng gọi một tiếng hiền đệ. Tả gia ở trấn Vưu Khê chính là đại gia bậc nhất, lại có Tả hậu thuần vị tổ tiên như vậy, mặc dù có người chướng mắt thân phận thứ tử của Tả Thiệu Khanh, nhưng đại bộ phận người vẫn là cùng y khách khí duy trì quan hệ bạn tốt. Tả Thiệu Khanh đối với kết quả như vậy rất hài lòng, lại hùng hồn mời mọi người ăn một bữa tối phong phú, sau đó mới kéo lấy thân thể mệt mỏi mà trở về phòng. Y kỳ thật cũng không am hiểu cùng người xã giao, nhưng cũng biết nhập sĩ làm quan dựa vào học thức là không đủ, quá mức ngay thẳng chính là loại người cổ hủ, thường là bị người khác làm đá kê chân. Ngày hôm sau, Tả Thiệu Khanh không đi ra ngoài, Khúc Trường Thanh đến gõ cửa hai lần, lần thứ nhất mời y đi bái phỏng quan chủ khảo, lần thứ hai mời y tham gia hội thơ hội học sinh, đều bị y cự tuyệt. Dẫn đến Khúc Trường Thanh thành khẩn khuyên nhủ y, hiền đệ, ngày mai là tổ chức thi, hôm nay nên thích hợp buông lỏng mới tốt. Đóng cửa xa rời mọi thứ là không đúng. Tả Thiệu Khanh cười một tiếng, Khúc huynh nói rất đúng, chỉ là thể lực của tiểu đệ không tốt, trước khi thi vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức thì tốt hơn. Khúc Trường Thanh vẻ mặt hơi đỏ lên, luôn xin lỗi nói. Là vi huynh cân nhắc không chu toàn. 9 ngày thi hương vừa kết thúc, lúc Tả Thiệu Khanh từ trường thi đi ra cả người như thoát sắp tắt thở, La Tiểu Lục mắt sắc vội vàng đem người kéo đến trên lưng, cõng y chạy trở về khách sạn. Kỳ thật Tả Thiệu Khanh coi như là tốt rồi, không ít học sinh lúc viết xong một chữ cuối cùng thì ngất xỉu luôn ở bên trong, còn cần người nhà thiên tân vạn khổ mang ra ngoài, cũng có một đống người chính là đi ở trên đường kiên trì không được nữa liền té xỉu. Ở khách sạn ngủ một ngày một đêm, Tả Thiệu Khanh mới khôi phục. Gocchuyenaudio.com, được một chút tinh thần, y vô cùng muốn biết Lục Tranh có giống như kiếp trước cứ như vậy đến Tả phủ, cũng đặc biệt muốn biết bức thư của mình gửi cho Tào gia có phát ra tác dụng hay không. Rạng sáng ngày thứ hai, Tả Thiệu Khanh ngồi không yên, thấy La Tiểu Lục thu dọn hành lý trở về, chỉ để lại cho Khúc Trường Thanh một bức thư. Ngựa không ngừng vó chạy về Tả phủ, Tả Thiệu Khanh vừa mới nhảy xuống xe ngựa liền nhìn thấy đại môn Tả phủ đã biết rõ đáp án, bởi vì cánh cửa đại môn không tính là mới, cánh cửa này tính ra cũng 13 năm rồi chưa bao giờ mới như vậy, mà ngay cả hai cái cây siêu vẹo ở bên tường cũng bị đổi thành hai cây tùng bách xanh tươi. Đi vào đại môn, Tả Thiệu Khanh bước nhanh vào chính sảnh, trên đường nha hoàn gã sai vặt mỗi người đến đi vội vàng, thậm chí không có thời gian liếc nhìn Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh tim đập như trống, y sinh ra một loại ý niệm vớ vẩn, loại ý niệm này sai khiến bước chân của y càng thêm nhanh chóng đi về phía trước. Một chân bước vào cánh cửa, Tả Thiệu Khanh liền ngây ngần cả người, nam nhân đang ngồi ở ghế chủ vị cao cao tại thượng kia, mặt lạnh mang theo một luồng khí thế khiến người không dám lại gần, phía sau hắn còn có một nam tử đang đứng ăn mặc theo phong cách người hầu. Hai huynh đệ Tả Uẩn Văn và Tả Uẩn Dương Câu Nệ đứng ở bên dưới, mà ngay cả Tả Đại Gia đang bị nhốt vào Phật đường cùng Tả Nhị Gia cả ngày chơi gà dắt chó cũng an phận đứng ở một bên, Tả Thiệu Khanh còn nhìn thấy đường đệ Tả Thiệu Cần cùng một người ngoài dự đoán của Y Tào Tông Quan. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều mang theo áp lực. Tả Thiệu Khanh đến lập tức phá vỡ loại không khí yên lặng này. Tả Uẩn Văn vèo xoay người, nhìn về phía Tả Thiệu Khanh ánh mắt giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, ông ta thần thái khẩn trương hướng về nam nhân ngồi ở chủ vị vái lạy. Lục công gia, đây là đứa con thứ ba của lão hủ, tên là Thiệu Khanh. Nói xong lập hướng về phía Tả Thiệu Khanh vẫy tay. Thiệu Khanh mau tới bái kiến Lục công gia. Dĩ nhiên lúc đầu ông ta nghĩ là không có ý định để cho thứ tử này đi ra gặp khách, nhưng giờ phút này không khí trong đại sảnh quá nặng nề, ông ta ước gì có người đi ra hâm nóng bầu không khí. Đại ương có quy định cử nhân thi hội lúc nhìn thấy quan viên có thể không cần quỳ hành lễ, nhưng Tả Thiệu Khanh chỉ là tú tài vừa tham gia xong thi hương, quỳ là chuyện không thể tránh khỏi. Tả Thiệu Khanh không tình nguyện tiến về phía trước, động tác chậm chạp đối với Lục Tranh tiến hành đại lễ, trong miệng nói. Vấn an Lục công gia, trong lòng nghĩ, tốt xấu gì mình cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, bị ân nhân quỳ gối như vậy cũng không biết có thể hay không tổn thọ. Đang suy nghĩ, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh không chút tình cảm nào. Tả Thiệu Khanh không cần người khác gọi tự mình đứng lên, sau đó cung kính hành lễ với các trưởng bối, cuối cùng đứng ở trước mặt một nam tử trẻ tuổi khác vui sướng chào hỏi. Tào huynh khỏe không? Kỳ thực trong lòng của y rất muốn gọi Tào Tông Quan là tỷ phu, dán nhãn hiệu cho Tả Thục Tuệ cảnh cáo nàng đừng ăn trong chén nhìn trong nồi, chỉ có điều nàng khô dù muốn ăn trong chén cũng không có cơ hội, bởi vì y cảm thấy Tả Thục Tuệ không xứng với Tào Tông Quan. Hiền đệ thi như thế nào? Tào Tông Quan cũng không câu nệ, thoải mái hỏi. Tả Thiệu Khanh cười híp mắt giống như thiếu niên ngây. Gocchuyenaudio.com, thơ, cũng không tệ, chỉ có điều quận Xương Bình chúng ta nhân tài đông đúc một chút tài văn chương của tiểu đệ thật sự không đủ xem. Hiền đệ khiêm tốn, Tào Tông Quan khách khí một câu, khục khục Tả Uẩn Văn ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người kia không cần chỉ lo nói chuyện mà quên mất vị quan trọng nhất kia. Lục Tranh từ lúc Tả Thiệu Khanh vào cửa, lực chú ý vẫn đặt ở trên người y, tuy nét mặt của hắn cực kỳ bình thản, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa say mê hứng thú ồng đậm, thực tế sau khi nhìn thấy y và họ Tào cười nói, con mắt híp lại không hề tự nhiên. Cách chương.